Hàm Đào, chương 136, Vũ Lộ, góc truyện audio.com. Vũ Lộ, mưa như sương, thần tử thích nhìn tiểu thị nữ khựng lại trên cửa sổ, nhanh chóng nhảy ra khỏi lồng ngực đan y, ho nhẹ một tiếng nói. Yến Liễu tỷ tỷ tới trải giường chiếu a. Thuộc hạ đường đột, Yến Liễu cố gắng trước mặt lạnh băng của cung chủ cùng ánh mắt sát điều, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời trải nệm giường, sau đó như tặc không quay đầu lại từ cửa sổ nhảy xuống. Phong Linh vốn nhát gan, đàn y mặt vô biểu tình nói một câu như vậy, quay đầu muốn tiếp tục ôm Thích Thích. Thần tử Thích đã trước một bước bổ nhào lên trên giường, ở giữa chăn gấm mềm mại lăn một cái. Bởi vì muốn che giấu tung tích, một đường này hắn đều trụ ở khách điếm, cũng không biết những người Quy Vân cung này làm thế nào mà dù có đổi chỗ nào cũng có thể đem đến nệm chăn mới tinh. Chỉ vì nếu không có giường nệm tốt, tiểu hồng điểu bắt bẻ này sẽ không chịu ngủ. Đàn y bỏ lên trên giường, đem ra hỏa lăn qua lăn lại ôm vào trong lòng, chậm rãi xoa bụng cho hắn. Bởi vì khi còn nhỏ hay bị đói, thần tử Thích đối với việc ăn vẫn luôn rất chấp nhất, về sau tiến cung cơ hồ mỗi bữa đều phải ăn no căng, hiện tại lớn như vậy vẫn không đổi được thói quen, gặp được đồ ăn ngon liền dừng không được. Mỗi khi ăn no căng liền làm nũng chơi xấu để đan y xoa xoa. Bàn tay ấm áp dán ở trên bụng, chậm rãi xoa vòng vòng, thần tử Thích thoải mái mà nheo lại đôi mắt. Nhẹ chút a, đừng xoa mất hài tử. Đan y ánh mắt ám ám, mất thì ngươi có thể lại lần nữa cùng ta. Chỉ có đem chim non đuổi đi, hoặc là dẫm nát trứng chim, chim mái mới có thể lại cùng chim trống. Phốc, thần tử Thích mở mắt ra, nhìn xem đan y nghiêm trang nói sảng, nhịn không được cười ra tiếng. Cái gì, nói đáng sợ như vậy? Đó là cái gì? Đan y cúi đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo điểm điểm ý cười. Ngô kia gọi là, thần tử Thích móc móc ngón tay bảo đan y lại gần, ghé vào bên tai y nhẹ giọng nói một chữ. Lỗ tai trắng nõn xoát một cái biến thành màu đỏ, hô hấp cũng chợt tăng thêm, đan y xoay người vây người trong khuỷu tay, cắn cánh môi mềm mại kia bất đắc dĩ nói. Sao lại nói từ thô tục như vậy? Thô tục, ta thấy ngươi còn rất thích nghe a. Thần tử Thích cười xấu xa, cách chỗ quần áo ở đã dựng một cái lều nho nhỏ sờ soạng một phen. Đan y không thể nhịn được nữa, xoay người đem người đè ở dưới thân, hung hăng hôn lấy cái miệng nói bậy kia. Thân thể thiếu niên, nhìn không được trêu chọc, chỉ là một cái hôn triền miên liền đủ để lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thân thể càng dán càng gần, cách thu khố cũng có thể cảm nhận được vân gia cùng đường cong của đối phương. Thích Thích, chúng ta lại làm một lần. Chuyện này đi, đàn y đem chính mình chống giữa hai chân thần tử Thích, một tay sờ cái khe mê người kia. Ngô, không được, ngươi nội thương còn chưa khỏi hẳn. Thần tử Thích liếm liếm khóe miệng, có chút thèm, nhiều ít cũng có chút sợ hãi, ngày đó tuy rằng mặt sau thực thoải mái, nhưng vừa lúc mới bắt đầu thật sự là quá đau. Lúc làm sẽ trao đổi nội lực, có thể giúp ta chữa thương. Đan y giữ chặt một bàn tay của thần tử Thích áp lên má của mình, dùng bàn tay hơi lạnh kia giảm bớt khô nóng trên thân thể. Thần tử Thích ngơ ngác nhìn đan y, mồ hôi che kín gương mặt tinh xảo như họa kia, mắt đuôi phượng xinh đẹp đen nhánh sâu thẳm, đẹp đến không gì sánh được. Góc truyện audio.com. Bị thu hút đến thất thần, thần tử Thích cứ thế mơ hồ đáp ứng, thẳng đến khi thuốc mỡ hơi lạnh tiến vào thì mới khó khăn phục hồi tinh thần lại. Đó là cái gì? Trầm Huyền phối ra Vũ Lộ. Đàn y có chút thẹn thùng, trong mắt lại tràn đầy hưng phấn, sau ngày ấy Thích Thích bị thương, Trầm Huyền dâng lên bình thuốc mỡ này, y liền thuận tay giấu ở trong bao quần áo của thần tử Thích mang theo một đường. Thần tử Thích đoạt lấy bình nhỏ, cẩn thận nhìn. Trong bình đựng đầy thứ gì đó như nước dinh dính, trong suốt thấm trên tay sẽ ngưng kết thành châu tựa như sương mai. Trên thân bình còn khắc lại một hàng chữ nhỏ, Vô Sơn. Thừa Ân Lộ, Sương Tuyết Cô Thương Hoa mở ra. Dịch thơ kiểu Hán Việt không nổi, nghĩa đại khái là sương tuyết không làm tổn thương được hoa, hoa sẽ mở. Này thơ, thần tử Thích trừ trừ khóe miệng, còn muốn bình luận một phen, mở miệng lại phát ra tiếng ngâm khẽ ngọt nỉ. Ngô, đừng, bình ngọc nhỏ bị ném sang một bên, không còn ai bình luận ý vị thâm trường của thơ từ kia. Đầu ô thần tử Thích nhíu mày, nắm chặt nệm giường dưới thân, khóe mắt thấm ra một giọt nước mắt. Thích Thích không sợ, đàn y thờ hồn hển cúi đầu hôn hắn, thần tử Thích duỗi tay ôm lấy cổ y, hít sâu một hơi, vận chuyển nội lực để ngăn cản chân khí đan dương dũng mãnh tràn vào thân thể, hai loại chân khí một lạnh một nóng chạm vào nhau mang đến một trận tê dại khó miêu tả, nháy mắt giảm bớt đau đớn. Công pháp này thật tà môn, Ngô quá không đứng đắn. Thần tử Thích oán giận, dẫn đường cho đan dương chân khí ở trong cơ thể lưu truyền, lại trở lại trong cơ thể đan y, được long ngâm chân khí bao bọc lấy nội lực, một lần nữa nhập thể, đan y thoải mái mà nheo lại đôi mắt, ngũ tạng ẩn ẩn đau cũng được trấn an, làm y tức khắc càng có nhiều sức lực, nhịn không được tăng nhanh động tác. A, đừng, trước đừng nhúc nhích uy. chậm chậm một chút, ngươi cái ngốc điểu, ngộ ô ô, Phượng Nguyên ca ca, tha ta đi. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Hồ đến gõ cửa gọi thần tử thích xuống lầu dùng cơm sáng. Ngô, ta không ăn, ngươi tự ăn đi. Thần tử thích che mặt lui trong chăn không muốn dậy. Tối hôm qua lăn lộn đến hơn nửa đêm, hắn thật sự là không còn sức lực. Ở trong chăn rụi rụi, rụi đến một mảnh ngực ấm áp tinh tráng, há mồm cắn một ngụm. Tê, đàn y hút một hơi, trong ổ chăn chụp mông thần tử thích một cái, làm hắn nhả ra. Người cái hỗn cầu điều, hôm nay còn phải lên đường, ta làm thế nào cưỡi ngựa a? Thần tử thích lầu bầu, ở trên người đàn y cọ cọ mặt miễn cưỡng mở mắt ra. Vậy nghỉ lại một ngày đi. Đàn y hôn lên đỉnh đầu hắn, vẻ mặt thỏa mãn, lúc này dù thích thích mắng y thế não cũng sẽ không tức giận. Nghỉ cái giám a, người cực dương tông một lát sẽ tìm tới cửa, ta phải nhanh chóng rời đi. Thần tử thích nhíu nhíu cái mũi, nội tâm đã đem tiểu nhân tham hoan trong mình ấn ở trên mặt đất đánh một trận, ai bảo ngươi bị mỹ sắc hoặc, ai bảo ngươi ý chí không kiên định, lúc này nên chịu tội đi. Sớm biết thế đã không đem vứt lừa đi, đổi tuấn mã cái gì. Ở trên giường cọ trong chốc lát thẳng đến khi đan y bị hắn đấm đánh xoa nắn đến nhịn không được biến thành điều, thần tử thích mới dầu miệng bò dậy, rửa mặt xúc miệng, đem ra hòa còn ở trên giường cô chi cười trộm sách lên, ấn ở chung trà rửa rửa điều chim, đặt vào trong ngực ra khỏi phòng. Góc truyện audio.com, Ngọc Hồ ngồi ở đại đường cắm một cái màn thầu chậm rãi gặm, nhìn thấy thần tử thích xuống dưới, lập tức lộ ra tươi cười. Thường đại ca cũng sẽ dậy muộn nha. Người luyện võ thông thường đều sẽ dậy sớm tập võ, không nghĩ tới thần tử thích có thể ngủ như vậy. Thần tử thích ngáp một cái, gọi tiểu nhị đem hai lồng bánh bao tới, nghiêng đầu uể oải ỉu xìu nói. Ta một lát liền đi rồi, chính ngươi bảo trọng. Ân, tinh thần Ngọc Hồ so với hôm qua nhìn đã tốt hơn, nghĩ đến có thể là do tìm hiểu công pháp, tâm cảnh có chút duyên cớ tăng lên. Thường đại ca, ngươi có phát hiện nơi này trên đường ít thấy nữ tử không? Ân, thần tử thích ngẩng đầu, nhìn đường phố ngoài cửa. Rất nhiều người sáng sớm phải buôn bán, trên đường lúc này đã náo nhiệt lên, lui tới đều là nam nhân, rất ít nhìn thấy nữ nhân. Ăn cơm xong, thần tử thích dắt ngựa đi cẩn thận quan sát người trên đường, nhìn trên dưới 100 người mới thấy một người mặc váy lụa, chỉ là ngày nắng còn mang theo đấu lạp, nhìn không ra khuôn mặt. Nghe nói là Cực Dương Tông gia quy củ, nữ tử không được câu dẫn đệ tử Cực Dương Tông. Ngọc Hồ kể lại chuyện lão bản nương tối hôm qua nói, rất thổn thức. Nơi này không có thanh lâu sở quán, cũng không có ca vũ giáo phường, nữ tử ra cửa phải che mặt mặc y phục rộng thùng thình nhìn không ra vòng eo. Người biết vì sao không? Thần tử thích cười nhạo một tiếng. Vì cái gì? Ngọc Hồ tò mò nhìn qua tối hôm qua hỏi sau một lúc lâu, lão bản nương cũng không nói ra nguyên cớ. Bởi vì Cực Dương Tông công pháp tập luyện đến trình độ nhất định không thể tiết nguyên dương. Thần tử thích cao thâm khó đoán nói. Khi còn nhỏ hắn cùng Thường Nga ở tại Kim Cương Môn chịu ảnh hưởng của Cực Dương Tông cũng có một cái quy củ bất thành văn như vậy, phải bảo trì thân thể đồng nam mới luyện võ tốt được. Bất quá đệ tử Kim Cương Môn coi trọng ngoại gia công phu, đối với điều này cũng không nghiêm khắc tuân thủ, không nghĩ tới Cực Dương Tông khắt khe như vậy, có chút ngoài dự đoán của mọi người. Nghe được lời này, Ngọc Hồ nhịn không được đỏ mặt không dám nói tiếp. Làm một nữ tử chưa lấy chồng lại nói tới, Nguyên Dương, thật sự có chút thẹn thùng. Thần tử thích cũng ý thức được điểm này, ho nhẹ một tiếng không hề nhiều lời. Ở trong thành mua chút hạt ăn vặt lại rót một hồ trà xanh, Ngọc Hồ tiễn thần tử thích đến cửa thành ngoại. Bảo Ngọc Hồ dừng bước, thần tử thích tiêu sái xoay người lên ngựa, lấy tư thái huynh trưởng dặn dò. Nếu có chuyện khó xử thì đến tìm binh khí phô, gần đây giang hồ sẽ có một hồi đại loạn, ngươi cẩn thận một chút. Dứt lời, quay đầu ngựa lại, dứt khoát rời đi. Ngọc Hồ nhìn bóng dáng thần tử thích rời đi tâm sinh cảm khái. Năm đó thiếu niên thân thể đơn bạc hiện giờ đã thành hiệp khách một mình đảm đương một phía, nàng cũng phải nỗ lực đuổi theo mới được. Một mình đảm đương một phía hiệp khách thần tử thích vừa mới đi được ba dặm đa chịu không được ké vào lưng ngựa vẻ mặt đau khổ, mông đau quá. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, thích thích kêu ây kêu tí tí đau, điểu công tới, Phượng Nguyên ca ca thổi cho, thích thích liêu manh, điểu công, làm sao vậy, thích thích đó là nơi có thể thổi sao, điểu công, có thể. Thích thích, Omega, ngao ngao, buổi chiều canh 2, 7 điểm nhiều trung pi. Góc truyện audio.com, bản này có một số từ Hán mình chưa hiểu nghĩa sẽ chỉnh lại sau nha cả nhà. Hai ngày cuối tuần định đẩy nhanh cơ mà có việc phải vào viện. Cả nhà có gợi ý cuốn nào để edit hoặc chuyện hay cho mình đọc ké với nha, đọc hết trơn đủ thể loại rồi, cách chương.